Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trích xong, nàng ta lại hạ thấp âm lượng, bắt đầu uy HP. Minh Đại, ngươi cũng hiểu rõ, Tiêu gia hiện giờ bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Bệ hạ nhất định sẽ không bỏ qua cho Tiêu gia. Muốn giữ được mạng của Bình Tùng, ngươi chỉ có thể về Tống gia. Tiêu Bình Tùng tránh ở ngoài cửa nhà chính. Nghe tình huống bên trong, sắc mặt tối đen, đôi bàn tay to nắm chặt đến mức ẩn ẩn run rẩy. Khi nghe được câu cuối cùng, bên trong truyền đến âm thanh nhẹ nhàng. Bốp bốp bốp, giống như âm thanh dùng tay tát vào mặt. Không phải cố ý dùng sức, nhưng tiết tấu này lại mang theo một loại cảm giác miệt thị. Tiêu Bình Tùng hoàn toàn không dám tưởng tượng, rõ ràng trước đó khi trở về Tiêu gia, mợ vẫn đối xử hòa ái với cậu. Sao bây giờ lại nói chuyện như vậy với nương cậu? Sự cam chịu trong đầu lạch cạch bị chặt đứt. Cậu không cam chịu nữa, trực tiếp đẩy cánh cửa đang khép hờ ra. Người trong phòng mặt hoảng sợ, nhanh chóng quay đầu lại, đặc biệt là nữ tử đang nói chuyện, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nhưng sau khi nhìn thấy Tiêu Bình Tùng, nàng ta theo bản năng nhìn về phía sau cậu, không phát hiện những người khác mới an tâm, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Bình Tùng đã trở lại rồi à? Tiêu Bình Tùng cũng không hé răng. Đôi mắt hổ phách thấy mẫu thân mình không bị thương, nhưng xác thật nương vừa mới bị nữ nhân này tát mấy bạt tai, liền gắt gao trừng mắt với người trước mặt, hô hấp dồn dập, tựa như một con nghé con đang tức giận. Bình Tùng, Tống Minh Đại trầm giọng nhắc nhở. Tiêu Bình Tùng không dịu lại chút nào, hàm răng cắn chặt phát ra tiếng. Liễu Thị bị dọa lui về phía sau hai bước, thiếu niên trước mặt này tuy rằng mới 12 tuổi, nhưng đã cao hơn nàng ta một tấc. Còn rèn luyện được vóc dáng cường tráng, đối mặt với cậu, phảng phất như thể một quyền của cậu đã có thể đánh nàng ta đến hộp máu. Liễu Thị kéo kéo khóe miệng, Bình Tùng, mở đi về trước, nói xong cũng không kịp cáo biệt, mang theo nha hoàn bà nhanh chóng rời khỏi. Chỉ là lúc gần đi còn không quên nhìn Tống Minh Đại, trong mắt mang theo vài phần cảnh cáo. Nàng ta vội vàng đi, Tiêu Bình Tùng mới quay đầu nhìn về phía mẫu thân của mình ngồi ở ghế trên không nói một lời. Nương, Tống Minh Đại quay mặt đi, không muốn hé răng. Tiêu Bình Tùng tức giận đến dậm chân, còn muốn nói chuyện này cho nãi nãi. Cậu xoay người muốn chạy, Tống Minh Đại lúc này lại ngựa khí dồn dập gọi cậu lại. Không được đi, Tiêu Bình Tùng đang nện bước cứng đờ, thật đúng là không dám động, nhưng lại cảm thấy ủy khuất, vì sao lại không được đi? Cậu không hiểu, bởi vậy ủy khuất đến mức đôi mắt đỏ hồng. Tống Minh Đại thở dài một tiếng. Tiêu gia hiện giờ phong vũ phiêu diêu, gần đây Xương Vương Điện hạ phục khởi nhìn thì có vẻ tốt, nhưng chỉ hoãn 5 năm, ai cũng không thể bảo đảm Tiêu gia chọn bến thuyền này có ổn hay không, đặc biệt là bệ hạ. Bình Tùng, con không hiểu, có người tâm địa xấu xa, hắn muốn Tiêu gia là một cây đao, thời điểm cần dùng thử tùy thời xuất ra, thời điểm không cần thì nhất định phải chỉ độn, nếu không hắn sẽ không an tâm, hiện tại hắn không cần, cho nên cây đao cũng không thể yên ổn. Nương chỉ nhẫn nhịn nhất thời, chờ bọn họ biết lời nói của nương ở Tiêu gia không là gì hết, bọn họ sẽ tự động rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế tình huống bây giờ ít nhất đã có chuyển biến tốt đẹp, nếu Xương Vương không phất lên lần nữa, thì nơi nào cũng có địch nhân của Tiêu gia, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ bị gán tội thông đồng với địch B, N, N, C, như vậy tất cả đều tan tành. Vì tự bảo vệ mình, nàng ta cần vì hài tử của mình mà tìm kiếm một con đường sống. Tống gia tuy rằng cánh cửa không cao, nhưng cũng bởi vậy mà an toàn. Chỉ cần nàng ta ở Tiêu gia, Tiêu Bình Tùng ở Tiêu gia không có quyền lên tiếng, thì sẽ không ai sẽ để ý tới Tống gia. Cách chương.